một âm thanh chói tai vang lên. Dương Bách Xuyên phát hiện âm thanh này phát ra từ đống sáng bạc bên trong hồ lô của Hắc Hoa Bà Bà phóng ra. Hắn sử dụng linh thức, nhìn thấy đống sáng bạc kia là một con rơi to bằng bàn tay. Toàn thân màu bạc, thảo nào trước đó bà ta hô phi bức ngũ độc, thì ra đúng là một con rơi. Cách chương.